Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, Chiến Thiên. Đối phó là cái này thiên. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Nhất cổ khí tức kinh khủng từ không trung phía trên tắt ra đến. Theo sát mà hắc sắc vân hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Giống như có thể thôn phệ vạn vật cự thú. Ở trên trời phía trên càng ngày càng lớn. Áp lực cũng đi theo càng ngày càng mạnh. Thậm chí còn có một cổ hấp lực. Muốn đem mọi người cấp hút vào cái này trong nước xoáy. Đối phó đúng là cái này thiên. Phải nói là đối phó ta chiến thiên họa. Ta bảo vật này tên cũng không phải kêu loạn. Tại khảo hạch này là các ngươi toàn phương diện năng lực. Đầu thanh minh trước. Cái này chiến thiên họa làm áp lực. Là không có bất kỳ cực hạn đáng nói. Mãi đến cuối cùng sàng lọc chọn lựa 50 người đứng đầu mới thôi. Mới sẽ dừng lại. Vì thế, các ngươi liền tận khả năng chống đỡ xuống đây đi. Nhiều chống đỡ xuống nhất biết. Đối với các ngươi cũng mới có lợi. Thanh âm chưa dứt, một tiếng ầm vang, giống như một nói xuân lôi ở bên tai nổ tung. Coi như là ở bên ngoài quan sát mọi người đều có thể nghe thế khủng bố tiếng sấm. Một kim sắc thiên lôi trên không trung lập lòe. Tại đây hắc sắc vân trong tùy ý xuyên qua, giống như một cái kim sắc cự long. Tại đây trong mây đen bay lượn. Cái này, đây là thiên kiếp. Rất nhiều dự thi người kinh hô lên. Con mắt chừng phải lão lớn. Loại quen thuộc này cảm giác thấy để cho bọn họ phảng phất trở lại trước đây. Cũng chính là trải qua thống khổ cửu tử thần quân lúc cảm giác thấy. Ở đây toàn bộ dự thi người. Có thể nói cũng là thông qua cửu tử thần quân. Đạt đến cửu lượt thiên kiếp. Cửu tử thần quân tại tương đối lạc hậu địa phương. Khả năng sẽ tương đối thấy được. Nhưng tại nơi này chính là đầy đường. Ở đây toàn bộ dự thi người. Trước đây đều là cửu tử thần quân. Không có một là ngoại lệ. Tại đây rất nhiều thiên tài tập hợp trong. Cửu tử thần quân cơ hồ chính là một điều kiện tất yếu. Hôm nay lại lần nữa cảm thụ được cái này cảm giác quen thuộc thấy. Thật sự là làm bọn hắn muôn vàn cảm khái. Nhưng lại cảm thấy cực kỳ khủng bố. Lực lượng này cũng không phải là lúc trước có thể so sánh. So với trước kia cũng phải cường phía trên quá nhiều. Đây chính là thiên kiếp. Vũ trụ chi bảo chính là vũ trụ chi bảo. Cái này đều đã có khả năng bày biện ra trước đó vũ trụ dành cho thiên phạt. Lâm Hiên nhìn cái này. Dày đặc lôi điện. Chỉ có vũ trụ chi lực. Mới có thể phóng xuất ra thiên kiếp này đi ra. Không sai. Hơn nữa còn là kim kiếp lôi. Lai Đặc Tư ở bên trầm giọng nói. Cái này nhìn là lôi điện chi lực. Nhưng Tử Mảnh cảm ứng nói. Có khả năng cảm giác được mênh mông kim chi pháp tắc. Tràn ngập bá nói vô cùng. Kiên cố vô cùng. Oanh két. Sau một khắc nhiều vô kể kim sắc cự long gào thét tới. Nhắm ngay từng cái dự thi người gào thét tới. Nghĩ đem bọn họ nuốt mất xuống. Nhưng bọn hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Nghênh tiếp cái này đáng sợ thiên lôi. Cũng đã có phương diện này kinh nghiệm. Cho nên bọn họ đều biết nói nên ứng đối như thế nào. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Điều này kim long nặng nề mà đánh vào Lâm Hiên thân phía trên. Thân thể hắn bỗng nhiên rung một cái. Mênh mông lôi điện chi lực từ bên cạnh bổ vào mà phía trên. Để cho hắn chỗ khu vực phụ cận bị đánh ra thật sâu vết rách. Cơ hồ là thâm bất khả trắc. Còn lại đại bộ phận đều là dùng các loại vũ khí. Hoặc người còn lại chiêu thức ngăn chặn. Duy chỉ có số ít một số người liền là đơn thuần dựa vào thể phách để ngăn cản. Lại người này có hai người một kẻ làm người chú mục. Đó chính là Lâm Hiên cùng cửu cổ thiên thần. Hai người bọn họ đều là dùng thân thể ngăn cản cái này nhất đạo kim kiếp lôi. Một màn này rơi ở bên ngoài bị loại bỏ dự thi người trong mắt. Cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thoạt nhìn rất bất khả tư nghị. Chung quanh mặt đất đều bị chém nát vụn. Bọn họ cũng là một chút sự tình cũng không có. Mấu chốt là những người khác cũng liều mạng ngăn chặn. Bọn họ lại có thể dùng thể phách mạnh bạo gánh. Thật sự là quá cường hãn. Vàng này kiếp lôi cũng không phải một lần liên qua. Phía trên vòng xoáy càng ngày càng lớn. Kim sắc kim kiếp lôi càng ngày càng nhiều. Đi theo không ngừng mà bổ xuống. Năng lượng màu vàng óng bao phủ xuống. Đem toàn bộ dự thi người cũng nuốt mất. mỗi người đều bị riêng hộ cháo vây lại. Đây là lá không ảnh hưởng còn lại người tu luyện. Nếu đi bên cạnh tiến lên, nhất định sẽ ảnh hưởng còn lại dự thi người. Toàn bộ tràng cảnh thoạt nhìn chính là một mảnh kim sắc. Trừ cái đó ra nhìn không thấy còn lại bất kỳ vật gì. Cái này nhìn phải bên ngoài người hết hồn. Bọn họ tin tưởng ở chỗ này kiên trì không quá lâu. Cần muốn năng lực rất cường. Ngũ cái giai đoạn. Không biết bọn họ có thể thừa nhận đến nhiều ít cái giai đoạn đây. Mấy vị thiên đế nhìn của bọn hắn biểu hiện. Đối với cái biệt dự thi người rất là tán thưởng. Cái này nhìn như nghiêm trị. Nếu lợi dụng được. Kia đối chính mình chính là cực đại tu luyện. Ở chỗ này liền phải động dùng vũ khí. Vận dụng đan dược. Bọn họ còn tưởng rằng lập tức tiến vào tỉ thí với nhau trong. Cho nên có một số dự thi người đổi đồ vật có một số không quá phù hợp đối kháng thiên kiếp. Bọn họ có thể nói là khổ ở trong lòng. Oanh két, lại là nhất đạo kim sắc cự mệt bổ xuống. Có vài chỗ truyền đến hét thảm một tiếng. Nhưng không có truyền quá xa liền bị tiếng sấm nuốt mất. Đi theo thì có mấy bóng người xuất hiện ở trong quảng trường. Thân phía trên đã là một mảnh cháy đen. Thậm chí thân thể nơi nào đó đều bị chém thành vài nửa. Thoạt nhìn là sao nhìn thấy mà giật mình. Cái này coi như tốt. Ít nhất còn có thể sống được. Chính là bị loại bỏ bị loại. Nếu không phải là bất tử đế xuất thủ cứu bọn họ đi ra. Bọn họ là chắc chắn phải chết. Gánh cũng gánh không được dưới tình huống. Kết quả đó là một con đường chết a. Khi kim sắc lôi điện vừa mới kết thúc lúc. Vòng xoáy màu vàng óng trong. Đột nhiên teo lại đến. Hóa thành một khỏa đại thụ nổi bồng bềnh giữa không trung. Chung quanh hắc sắc kiếp vân. Là tốt rồi so với nó thổ nhưỡng. Khiến nó khi trồng thực ở giữa không trung. Một khỏa không có so với cự lớn đại thụ. Liền cái này sao lập ở trên trời phía trên. Giống như một khỏa không trung chi thụ. Đây là mộc kiếp. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời. Hắn thân phía trên không phát hiện chút tổn hao nào. Vừa rồi những thứ kia kim lôi là tốt rồi so với ở thân phía trên ngứa dạng tựa như. Một chút sự tình cũng không có. Nhưng cùng loại hắn loại này không phát hiện chút tổn hao nào dự thi người cũng không phải số ít. Chỉ là giống như hắn như vậy dùng thân thể tiếp tục chống đỡ. Ngược lại là một số ít. Ừ, Lâm Hiên cảm ứng được có người nhìn mình. Theo ánh mắt nhìn đi qua. Nhìn mình đúng là côn giáp thiên thần. Hắn hướng về phía bên này cười nhạt không thôi. Động nói chuyện thần, thanh âm là không có chuyện tới. Nhưng Lâm Hiên tinh tường biết nói đối phương ý nghĩ không nên chết. Côn giáp thiên thần đây cũng không phải là quan tâm Lâm Hiên. Mà là không hy vọng Lâm Hiên nhanh như vậy là tử. Bởi vì hắn còn không có ngược một bả Lâm Hiên. Tự nhiên rất không cam tâm. Lâm Hiên không có đi lý do sẽ hắn. Ngược lại nhìn xuống Lai Đặc Tư bên kia. Lai Đặc Tư bên kia cũng không có vấn đề gì. Đối mặt kim lôi phía dưới. Hắn chuyển hóa thành thổ thuộc tính. Tại khắc chế lực lượng phía dưới. Đối kháng thì ung dung rất nhiều. Lai Đặc Tư đối với hắn gật đầu một cái. Biểu thị bản thân không có sao. Cũng hy vọng hắn chú ý nhiều hơn một điểm. Khi bọn hắn vừa mới chào hỏi sau khi. Mà phía trên đột nhiên xông tới vô số to đại thụ cây. Phá vỡ mặt đất cứng rắn đi bọn họ quấn quanh tới. Không có bất kỳ điềm báo trước. Rõ ràng trên bầu trời đứng nghiêm cây đại thụ kia. Sao sao rễ cây cũng là từ mà phía trên toát ra đến. Rất nhiều người nhanh chóng liền phản ứng kịp. Nhưng Lâm Hiên như là không biết chuyện vậy. Nhâm từ cái này rễ cây quấn vòng quanh bản thân. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.